Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan, nhưng lời ông bác sĩ cứ mãi ám ảnh. Anh muốn em gặp ba mẹ anh, cho nên là em cố gắng kiên trì tới mai nhé. Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò sương sương đầy sẹo, sờ thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rớm máu. Tay em thật xấu Nguyệt ạ. Thực ra là anh đang giận em đấy, em có nghe thấy không? Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhở. Em dậy đi, dậy chứng minh ông ta sai lầm đi. Hơi thở của cô mong manh đến dọa người. Lúc em làm việc vất vả bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người em, em đau lắm đúng không? Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ? Anh chẳng đắn mặt đàn ông, em có thấy ức chế không? Thấy ức chế thì dậy mắng chửi anh đi này. Phong khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay mình, toàn bộ ôm cô vào lòng. Anh cất giọng ấm áp. Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé. Sáng mai em lại dậy nấu bữa sáng cho anh nhé. Nước mắt cứ thế chảy ra, ai đó nghẹn ngào. Anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu, mà là em rất quá đáng. Một đêm, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, từng khoảnh khắc trôi qua, khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người bùn rủn đặt tay lên chỗ đó. Cảm giác được tim đập nhẹ nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như chút tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô. Chín giờ, thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ. Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, bà mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo. Mọi thứ diễn ra đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập thò ngoài cửa, người không ra người. Thấy ba mẹ quay về phía mình, Hạ Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy. Bà lau nước mắt, lén đi ra. Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí đều là một vẻ đẹp hoàn mỹ tới lay động. Thảo nào nó lang thang quanh đây cũng không ai nhận ra nổi. Mẹ Dương sao rồi? Hạ Anh lý nhí. Hai đứa con gái xót xa tột cùng, không biết kiếp trước bà đã gây ra tội lỗi lớn lao như thế nào nữa, không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn ra được sự đố kỵ giữa chúng. Tỷ ấy tỉnh rồi à? Tỷ ấy không chết phải không? Nó sẽ không sao cả. Bà nhìn con, lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ như nào, đành đưa nó về nhà. Nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà Hà Dương đợi chị. Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là nữ doanh nhân mà, mẹ cô luôn luôn rất cứng rắn. Mẹ giúp cô tắm ra chải tóc, mẹ ôm cô vào lòng. Ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đổ cho cô. Mẹ... Con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con, nhé. Con tạm thời ở đây, mọi người đều đang mất bình tĩnh. Nguyệt Anh ngoan ngoãn gật đầu, tiễn mẹ, cô vào phòng của chị. Đã tới đây nhiều lần, nhưng giờ mới để ý, nó thật giản dị, khác hoàn toàn với căn phòng pha lê xa hoa của cô. Lần đầu tiên cảm nhận một cách công bằng nhất, hóa ra cũng có nhiều thứ hơn chị. Mùi hoa lily thoang thoảng thật thơm, chị của cô, mà sao cô nhớ chị ấy tới thế? Một vài bức vẽ được bày la liệt trên giường, là anh Phong, chị vẽ anh sao? Nhìn những ngày tháng để trên đó, Nguyệt Anh há hốc. Hà Nguyệt Dương cũng yêu thầm anh. Và 5 năm trời, chị ấy phải nghe chuyện tình bịa đặt của anh với cô. Chị ấy không biểu hiện, cô càng tức, càng bịa nhiều chuyện. Giờ mới biết, chị gái của cô không phải lúc chị ấy cười là lúc chị ấy hạnh phúc.